Chương 1738, Meo chủ tử 14. Bởi vì trải qua một lần tận thế, Diêu Vũ Lăng cùng Diêu Song Song đối sắp đến tận thế rất bình tĩnh. Diêu Vũ Lăng mặc dù có chu tờ tiếc nuối trùng sinh thời gian quá muộn, đều đã là tận thế, đã không thể thu thập vật tư, cũng không thể kiến tạo căn cứ. Nhưng QNZ không tính quá tiếc nuối, tốt xấu hắn nhiều tại tận thế sinh hoạt lâu như vậy kinh nghiệm ký ức, lại trở thành dị năng giả, nữ nhi bảo bối còn biến thành cao cấp biến dị mèo, đời này sinh hoạt tổng sẽ không cùng đời trước đồng dạng chật vật. Bởi vì khu biệt thự tương đối yên tĩnh, chung quanh không có người nào, vì lẽ đó hiện tại mặc dù là tận thế, bên ngoài nhìn xem vẫn là hoàn toàn yên tĩnh tuế nguyệt tĩnh tốt cảm giác, cũng không có bất luận cái gì tang thi xuất hiện. Duy nhất có thể xác định đã tiến vào tận thế, chỉ có những cái kia nhìn đột nhiên trở nên lớn thảm thực vật, ngoài cửa sổ thấp bé mặt cỏ đã biến thành nhất người cao bụi cỏ, nguyên bản không cao lớn lắm, cây cối đều biến thành đại thụ che trời. Bắt mắt nhất chính là cửa biệt thự hai hàng thưởng thức dùng hải đường cây, bây giờ từng cái thật lớn che trời, tán cây khổng lồ, tại cái này vốn không phải hải đường nên nở hoa mùa, lớn khắp cây nụ hoa, mắt thấy sắp thịnh phóng. Cái này hai hàng thật lớn hải đường cây nếu quả như thật đều nở hoa, khẳng định đẹp giống như tiên cảnh, Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng nhịn không được có chút mong đợi. Bởi vì trở nên cường đại, đối với tận thế không có thấp thỏm, cũng liền có tâm tư đi quan sát những biến hóa này càng đẹp môi trường tự nhiên. Bình tĩnh mà xem xét, sau tận thế thế giới, quả nhiên là một bước nhất cảnh, khắp nơi lộng lẫy. Đương nhiên nếu như không có những cái kia sắt phong cảnh tang thi cùng rách nát thành thị liền càng mỹ lệ hơn. Phía ngoài phòng, giống như một cái ưng đồng dạng lớn hỉ thước đập lớn cánh, đuổi theo một cái to mọng gấp mấy lần côn trùng bay qua, một ngụm đem côn trùng nuốt vào trong miệng. Đồng dạng biến lớn rất nhiều chim sẻ kết bạn bay qua, rơi vào trong bụi cỏ tìm chung quanh hạt cỏ cùng trong bụi cỏ tiểu côn trùng để lót dạ, tự nhiên hết thảy cùng đã từng cũng không có cái gì khác biệt, đứng trước tận thế. Chỉ có nhân loại. Đu loa y na y biến hóa là Diêu Vũ Lăng đã nhìn quen thuộc cảnh sắc, cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là đã từng hắn mệt mỏi, chỉ vì sinh tồn tiếp liền đã hao hết tâm lực, cái này nhìn quen thuộc mỹ cảnh cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng là bây giờ đang nhìn, tâm cảnh khác biệt để hắn nhìn xem cảnh sắc bên ngoài chỉ cảm thấy đẹp để người hoa mắt thần mê, liên đối lấy đối cái này tận thế sinh hoạt QNZ có chút chờ mong. Có lẽ cái này tận thế QNZ không có xấu như vậy. Phòng Lê vừa rời giường liền thấy ôm mèo, ngồi tại trên ban công ngắm phong cảnh Diêu Vũ Lăng, nàng không có chú ý ban công bên ngoài giống như rừng rậm đồng dạng cảnh tượng, mà là tùy ý nói, Tiểu Lăng, hôm nay làm sao dậy sớm như thế ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì nói chuyện còn đánh cái hà hơi, quay người chuẩn bị hướng phòng ăn đi, đi chuẩn bị bữa sáng. Diêu Vũ Lăng cùng Diêu Song Song cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Phòng Lê. Diêu Vũ Lăng trong mắt mang theo vẻ kích động, hô lớn một tiếng, mẹ kỳ thật vừa mới vuốt thuận mình sau khi sống lại, Diêu Vũ Lăng liền muốn đi xem Phòng Lê, bất quá đến cổng mới phát hiện Phòng Lê còn ngủ, Diêu Vũ Lăng do dự nửa ngày, vẫn là mang theo Diêu Song Song về tới ban công, nhìn xem bên ngoài biến hóa thế giới, chờ Phòng Lê tỉnh lại. Diêu Vũ Lăng cái này âm thanh mẹ kêu quá mức kích động, lập tức hấp dẫn Phòng Lê lực chú ý. Nàng quay đầu lại nhìn về phía khuôn mặt kích động Diêu Vũ Lăng, hơi nghi hoặc một chút mà nói, Tiểu Lăng, ngươi hôm nay làm sao kỳ quái như thế? Diêu Vũ Lăng con mắt ướt át nhìn xem Phòng Lê, nhịn không được lại hô một tiếng, mẹ càng buồn nôn hơn Diêu Vũ Lăng nói không nên lời, hắn tất cả kích động, tưởng niệm, hối hận đều tại hắn hô lên một tiếng này mẹ bên trong. Cái kêu bao hàm lấy tâm tình rất phức tạp một tiếng mẹ để Phòng Lê có chút bất an, nàng trực tiếp đi tới. Sờ lên Diêu Vũ Lăng đầu, Tiểu Lăng, ngươi có phải hay không có chuyện gì ngươi nếu là gặp được chuyện đừng giấu giếm mẹ, theo mẹ nói. Diêu Vũ Lăng lắc đầu, thu liễm một cái nhìn thấy mâu thân sau tâm tình kích động, trên mặt lộ ra thoải mái ý cười, mẹ, ta không sao, ta chính là nhìn thấy mẹ ngươi thật cao hứng. Phòng Lê nhìn kỹ Diêu Vũ Lăng biểu lộ, xác định hắn cũng không có cái gì ẩn tàng vẻ u sầu, ánh mắt cu nở dê thản thản đắng đắng, lúc này mới yên lòng lại. Có chút buồn cười nói, ngươi đứa nhỏ này, đột nhiên nói loại lời này, để mẹ không lạ quen thuộc. Một mực ghé vào Diêu Vũ Lăng trong ngực Diêu Song Song có chu tờ do dự muốn hay không mở miệng hô người, nàng sợ mình tùy tiện mở miệng đem Phòng Lê dọa sợ, vì lẽ đó trái lo phải nghĩ sau, Diêu Song Song nghĩ mình vẫn là trước trang phổ thông con mèo đi. Chờ cái gì thời điểm Phòng Lê có thế thích hướng tận thế, tại nói cho nàng mình là biến dị mèo sự tình, dù sao có nàng cùng Diêu Vũ Lăng tại, không cần phòng lê làm gì, có thời gian để nàng chậm rãi tiếp nhận hiện thực. Diêu Song Song nghĩ rất tốt, để phòng lê chậm rãi tiếp nhận mình có thể mở miệng nói chuyện, còn có thể biến thành cự miêu sự thật. Ai biết ôm nàng Diêu Vũ Lăng lại trực tiếp đập Diêu Song Song phía sau lưng một cái, thúc giục nói, Song Song, mau gọi nãi nãi. Diêu Vũ Lăng trong giọng nói mang theo một điểm khoe khoang ý tứ, giống như là khoe khoang nhà mình tiểu hài rốt cục có thể kêu ba ba, gọi mẹ tân thủ ba ba đồng dạng. Diêu Song Song có chu tờ bất đắc dĩ nhìn Diêu Vũ Lăng một chút, mặc dù phòng lê cùng Diêu Vũ Lăng nàng đều thích, nhưng là thích nhất không thể nghi ngờ là theo tiểu đem nàng nuôi lớn Diêu Vũ Lăng, vì lẽ đó Diêu Song Song vẫn là đối phòng lê mở miệng kêu lên, ngại ngại sớm. Quả nhiên không ra Diêu Song Song đoán, phòng lê bị nàng một tiếng này ngại ngại kêu bịch một tiếng ngồi trên đất, sắc mặt bị hù trắng xanh, tay chỉ Diêu Song Song run rẩy không ngừng, thanh âm cũng thay đổi điều phá âm hô to. Yêu yêu quái có yêu quái a kêu lên sau phát hiện Diêu Vũ Lăng còn ôm Diêu Song Song, lúc đầu đều mềm nhũn phòng lê đột nhiên tới khí lực, từ dưới đất bò dậy liền đến bắt Diêu Vũ Lăng, muốn đem nhi tử theo Diêu Song Song cái này nguy hiểm yêu quái bên người tu mở đi. Diêu Song Song đoán chừng nếu không phải sợ mình cái này yêu quái có cái gì quỷ dị pháp thuật loại hình, phòng lê nói không chừng sẽ nghĩ trực tiếp đem nàng yêu quái này đánh chết, miễn cho hại đến con trai của nàng. Nhìn xem bị bắt lại bả vai Diêu Vũ Lăng, Diêu Song Song bất đắc dĩ nhún vai, nàng liền biết sẽ đem phòng lê dọa cho. Đứng dậy theo Diêu Vũ Lăng trong ngực rời đi, nhảy đến một bên trên mặt bàn, Diêu Song Song nhìn xem Diêu Vũ Lăng lúng túng sờ lên cái mũi, đứng người lên đi trấn an bị kinh hãi đến mẫu thân. Diêu Vũ Lăng cùng phòng lê tình cảm phi thường tốt, mẹ con hai cái cho tới bây giờ không có gì giấu nhau. Diêu Vũ Lăng QNZ không có bất kỳ cái gì sự tình là không thể nói cho mẫu thân, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem mình trùng sinh cho thẳng thắn. Hai mẹ con nói chuyện trong lúc đó Diêu Song Song còn đi đem trong nhà tiểu ngư làm cho lật ra đến, ngậm đến trên mặt bàn đều ăn, ăn xong liếm liếm môi, cái này dĩ vãng đủ nàng ăn mấy tháng tiểu ngư làm, bây giờ cũng liền đệm cái thực chất. Cao cấp biến dị động vật mặc dù có thể đem thân hình thu nhỏ hồi nguyên lai hình thể lớn nhỏ, nhưng thực tế lớn nhỏ là lấy trở nên lớn sau làm chủ, nhất trực quan chính là cao cấp biến dị động vật sau khi chết, thân thể nếu là thu nhỏ sẽ trực tiếp phóng đại hồi biến dị sau lớn nhỏ. Đây cũng chính là nói bây giờ Diêu Song Song khẩu vị, là lấy biến dị sau thân hình mà tính, điều này sẽ đưa đến Diêu Song Song muốn ăn no không phải dễ dàng như vậy, bây giờ trong nhà tồn lương ăn sạch cu nở dê điền không đầy nàng dạ dày, đi săn lửa xém lông mày.